Tiên Võ Truyền Ký, chương 1228, 1228, hay là chúng ta cùng đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ dựa vào bọn chúng mà ta phải đích thân ra tay sao? Doãn Chí Bình cười u ám khẽ xua tay. Thông báo tới điện chủ của phân điện thứ 9 tới vùng Đát Huyền của Lôi Tần Vũ và Lã Hậu về cho ta, nhớ rõ ta cần chúng còn sống. Vù, vù, lúc này, truyền âm hư không của phân điện thứ 9 tại Hằng Nhạc Tông liên tục rung lên, còn Trung Quy Trung Ly, lão tổ nhà họ Tô, Sở Linh Ngọc, Hồng Loan, Hắc Bảo, Cảnh Giang, Phụng Chỉ, Bạch Dịch đang trấn thủ ở phân điện thứ 9 của Hằng Nhạc Tông lần lượt nhận được tin tức bọn họ đã tập trung ở phân điện thứ 7. Chính Dương Tông vừa hạ lệnh bảo ta đưa người tới vùng đất huyền cổ Diệt Diệp Thành và Lã Hậu Phụng Chỉ đang đóng vai cổ nguyên ở phân điện thứ 7 cười nói. Thật trùng hợp, Sở Linh Ngọc đóng vai Huyết Viêm ở phân điện thứ 5 cũng cười nói. Thanh Vân Tông cũng ra lệnh, bảo ta dẫn người tới Diệt Diệp Thành. Có thể không trùng hợp sao, mấy người phía Trung Quy cũng cười nói. Doãn Chí Bình ra lệnh cho chúng ta, phân điện thứ 9 đều phải tới đó, phải bắt sống Diệp Thành và Lã Hậu về. Hay là chúng ta cùng đi xem, lão tổ nhà họ Tô nhìn 8 người. Đi, đương nhiên phải đi rồi, Trung Ly là người đầu tiên bước vào truyền tống trận. Mệnh lên bên trên ra như vậy, có thể không đi sao? Có điều tuân thủ mệnh lệnh của bọn chúng hay không thì ta lại không dám chắc. Cả nhóm người bật cười bước vào truyền tống trận. Không biết nếu như để Thành Côn biết được điện chủ mà mình cài cắm ở Hằng Nhạc Tông đã bị xử lý thì sẽ thế nào? Không biết nếu như Cổ Tam Thông biết được người mà mình cài cắm sở phân điện thứ 5 cũng đã bị xử lý thì vẻ mặt sẽ ra sao? Không biết nếu như Doãn Chí Bình biết được 9 phân điện đã bị Diệp Thành nắm trong tay thì sẽ nổi giận thế nào? Bùm, đùng, đoàng, dưới bầu trời liên tục vang lên những tiếng nổ như thế này, hơn 10.000 ngọn núi lớn trên huyền cổ lúc này đã sụp đổ hơn phân nửa. Bốn phương tám hướng đều có người chạy tới chen chúc nhau xem trận chiến. Cảnh tượng hùng tráng quá, người vừa tới thấy hư không đại địa được thần hoa bao phủ mà líu lưỡi. Hùng tráng sao, bình thường thôi, có người khẽ vuốt râu nói. Mặc dù bọn họ chỉ là cảnh giới không minh tầng thứ nhất nhưng đều có sức chiến đấu giết được cảnh giới chuẩn thiên, vậy nên so với việc nói hai cảnh giới không minh tầng thứ nhất đang giao chiến thà nói rằng hai cảnh giới chuẩn thiên đang giao chiến. Nhưng Tần Vũ thật sự mạnh hơn ta nghĩ rất nhiều, có người ngạc nhiên cảm thán. Ai nói không đúng đâu, Lã Hậu là ký chủ có linh hồn thái hư cổ long, mặc dù chỉ có độ phù hợp 5 phần nhưng sức chiến đấu cũng đã rất nghịch thiên rồi, có người tặc lưỡi. Người chưa nghe nói đúng không? Mấy ngày trước lão tổ của một thế gia đã bị hắn giết đấy, ông ta còn là cảnh giới chuẩn thiên thực thụ cơ. Ta cũng nghe chuyện này rồi, thế gia đó cũng bị diệt môn ngay ngày đó luôn. Cách chương.